Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, Westeros đã rời sân. Tháng 10 trung tuần lần này tài chính rung chuyển, dẫn đến nước Mỹ trái phiếu lợi tức cao thị trường đầy đất lông gà. Số lớn bán khống tư bản kiếm được đầy bồn đầy bát. Đồng dạng có càng nhiều người thua thiệt đến mất hết vốn liếng. Sau đó, vô luận là xuất phát từ đẩy ra một cái dê thế tội hấp dẫn truyền thông dư luận cân nhắc, hay là còn có hắn kiểu khác ý nghĩ, Sexy tư bản trong bóng tối tham dự nguy cơ lần này sự tình tựa hồ cũng không tiếp tục giữ bí mật. Tất yếu, ngày 21 tháng 10, thứ Bảy, New York Daily gạch dưới New đột nhiên phát biểu một phần tiêu đề là Westeros đến. Khủng hoảng cổ phiếu cũng tới tin tức bản thảo. Bài văn lấy một loại nói đùa ngữ khí nhìn lại Simon lần trước đi Melbourne thăm viếng bạn gái mình. Lúc dẫn phát Nhật Bản thị trường chứng khoán giảm lớn. Sau đó chỉ ra, ngày 13 tháng 10 tiểu sụp đổ trước đó. Simon Westeros cùng Jeanette Johnston đúng lúc tại New York ngốc một tuần thời gian. Nếu như chỉ là những thứ này, đương nhiên còn không có gì. Bất quá, làm một nhà cùng New York Post định vị tương tự bát quái báo chỉ. Daily gạch dưới New lại tại tin tức bản thảo bên trong ra ánh sáng Sexy tư bản rất nhiều nội tình. Bao quát đại khái tư sản giá trị thực tình huống. Sau cùng đem đề tài dẫn hướng Sexy tư bản Liên hợp Australia tập đoàn tài chính thế lực tham dự. Đẩy mạnh lần này nước Mỹ trái phiếu lợi tức cao thị trường sụp đổ. Sau đó thông qua bán khống kiếm lấy cách xù lợi nhuận. Sexy tư bản một tuần này thời gian vào sổ 1,6 tỷ đô la Mỹ. Daily gạch dưới New bản này bài văn nói đến đồng thời không có lỗi gì lầm. Thế mà, bản này bài văn ý đồ lại rõ ràng không phải đơn thuần như vậy. Chỉ là bên trong, Sexy tư bản Liên hợp Australia tập đoàn tài chính phá hủy nước Mỹ trái phiếu. Lợi tức cao thị trường, dư luận dẫn đạo thì có thể xưng dụng tâm hiểm ác. Cái này hoàn toàn là muốn cho Simon đập lên một cái dẫn sói vào nhà, Mỹ gian, cái mũ. Simon đối với mình thân ở quốc gia này không có gì lòng trung thành. Nhưng cũng minh bạch một khi loại này dư luận hướng gió hình thành sẽ đối với cá nhân hắn hình. Tượng và buôn bán đế quốc tạo thành như thế nào đả kích. Bởi vậy, Westeros công ty PR đoàn đội lập tức nhằm vào Daily gạch dưới New bản này bài văn làm ra phản kích. Chỉ ra lần này nhằm vào nước Mỹ trái phiếu lợi tức cao thị trường kẻ đầu cơ tiền tài quy mô vượt qua 30 tỷ đô la Mỹ. Căn bản không có khả năng từ nào đó một nhà tư bản thế lực tiến hành chủ đạo. Mà lại, lần này sụp đổ nguyên nhân căn bản là liên hiệp hàng không công ty các loại xí nghiệp uổng vì tự. Thân thực lực không có chút nào tiết chế siêu phát trái phiếu dẫn phát. Daily gạch dưới New nỗ lực đem trái phiếu lợi tức cao thị trường sụp đổ quy tội tại Sexy tư bản hoàn. Toàn là một loại nói xấu. Westeros công ty không chỉ ở New York thời báo phía trên công khai phát biểu đánh trả bài văn. Còn yêu cầu Daily gạch dưới New thu hồi chính mình bài văn đồng thời tại giấy báo trang đầu tiến hành. Xin lỗi, nếu không, Westeros công ty đem hướng Daily gạch dưới New khởi xướng tố tụng. Làm cho này lần đánh trả bổ sung, Daenerys Entertainment trước tiên tuyên bố rút về nguyên kế hoạch hướng Daily gạch dưới New ném chiếu. Phim quảng cáo, James Rayboot còn tự thân gọi điện thoại cho Daily Mail sau màn lão bản Mortimer Jackman. Hàm ẩn cảnh cáo nhắc nhở đối phương, như có cần phải, không chỉ là Daily gạch dưới New. Daenerys Entertainment có thể đẩy mạnh đến thiếu một nửa Hollywood đại điện ảnh công ty triệt hồi. Nhằm vào Daily gạch dưới New quảng cáo đưa lên, liền mang Jackman xuất bản công ty hắn tất cả tạp chí đều sẽ không thụ Hollywood hoan nghênh. Hollywood điện ảnh tiếp thị phí dụng không ngừng nhắc đến cao mang ý nghĩa bất luận cái gì một nhà. Đại điện ảnh công ty đều là nước Mỹ chủ lưu truyền thông bình đài trọng yếu quảng cáo khách hàng. Mortimer Jackman tự nhiên không thể thừa nhận mất đi hơn phân nửa Hollywood thị trường. Sau đó, Daily gạch dưới New ngày thứ hai thì tuyên bố rút về này trước một ngày bài văn. Đồng thời tại trang đầu làm ra xin lỗi thanh minh. Daily gạch dưới New tại một ngày ngắn ngủi bên trong cấp tốc thỏa hiệp lộ ra kịch vui tính 10 phần. Westeros công ty che giấu long giơ vuốt giống như mau lẹ mà sắc bén cường thế nhất kích để rất. Nhiều người đều ý thức được cái nào đó mạnh đại tư bản thế lực đã ở quốc gia này ẩn ẩn thành hình. Nhà giàu mới nổi chỗ lấy được xưng là nhà giàu mới nổi. Ngay tại ở những thứ này người khắp nơi thiếu hụt cùng cái người tài phú tương đương quyền thế cùng. Nội tình, dù cho người nắm giữ tài phú là hắn lão bài gia tộc gấp 10 gấp trăm lần. Vẫn như cũ sẽ bị người khác khinh thị xem nhẹ xem thường. Nếu như Simon Westeros chỉ là một cái đột nhiên cầm giữ có vài chục trăm triệu USD thân gia nhà. Giàu mới nổi. Tôn trọng, tự do, nước Mỹ truyền thông căn bản sẽ không để ý tới Westeros công ty yêu cầu. Daily gạch dưới New thỏa hiệp. Rõ ràng mang ý nghĩa vị này tại ngắn ngủi thời gian 3 năm cấp tốc quật khởi tài phú tân quý đã. Thành lập được cùng hắn cách xù cái người tài phú tương đương tiềm ẩn quyền thế cùng sức ảnh hưởng. Sau đó, tuy nhiên Westeros công ty đối Daily gạch dưới New tạo áp lực mang theo một loại hết sức rõ ràng càng. Che càng lộ ý vị, từ đối với Simon Westeros kiêng kỵ, Daily gạch dưới New tuyên bố rút về bài văn đồng thời sau khi nói xin lỗi. Nước Mỹ hắn chủ lưu truyền thông đều vô cùng cẩn thận địa không có tiếp tục thảo luận cái nào đó. Mẫn cảm đề tài, lại tràn đầy ngọn lửa mất đi có thể đốt vật, đều khó có khả năng khuếch tán làm một tràng hỏa hoạn. Các đại tạp chí chủ động xem nhẹ. Chủ lưu đài truyền hình không có người thảo luận. Daily gạch dưới New luận điệu chỉ là tại ngắn ngủi địa phù dung sớm nở tối tàn sau liền nhanh chóng tiêu. Trừ tại hắn tin tức thủy triều bên trong. Xét đến cùng, đây chính là tư bản lực lượng. Bất quá, mặc dù không có truyền thông còn dám đem Simon hướng, Mỹ gian, loại hình xu thế phía trên dẫn. Xét xây tư bản tham dự bán khống Bắc Mỹ trái phiếu lợi tức cao thị trường sự thật lại bị vào chỗ. Chỉ là đơn thuần thảo luận một chút Simon Westeros lại kiếm lời bao nhiêu tiền. Hoặc là hơi chút tiếp xúc dò xét một chút xét xây tư bản nội tình. Như thế tới nói để hiển nhiên không tính là gì kiêng kỵ. Một số giấy báo đối mặt cái này một đã định trước hấp dẫn nhãn cầu đề tài vài lần cào đi sau bề. Ngoài tương tự bài văn. Mắt thấy không tiếp tục gây nên Westeros công ty bất mãn. Hắn truyền thông cũng liền càng thêm lớn mật một số. Xét xây tư bản vận hành nội tình dĩ nhiên không phải tùy tiện cái gì người đều có thể dò xét nghe. Được, đại bộ phận giấy báo thu hoạch được đều chỉ là Daily gạch dưới New loại kia thông qua một số không quá. Bí ẩn con đường tiết lộ ra ngoài nửa công khai tin tức. Thế mà... Trên cái thế giới này cho tới bây giờ đều không thiếu thốn người có quyết tâm. Xét xây tư bản sáng tạo 6 đến số 10 quỹ phụ sự tình đối với có ít người tới nói cũng không phải là bí mật gì. Chỉ là đại bộ phận người biết chuyện đều xem nhẹ một ít cấp độ càng sâu tin tức. Nói thí dụ như, 6 đến số 10 quỹ ngân sách vốn liếng là nơi nào đến. Xét xây tư bản 1 đến số 5 quỹ ngân sách giá trị thực tại không đến thời gian 1 năm thì thực hiện 100% tăng trưởng. Một ít người một cách tự nhiên cho rằng Simon Westeros muốn ngoài định mức dung lấy đáng kể tiền. Tài hoàn toàn dễ như trở bàn tay. Tự nhiên không quá dễ dàng chú ý số tiền kia cụ thể nơi phát ra. Chỉ là, tất cả mọi chuyện đều sẽ có ngoại lệ. Manhattan. Từ vì loại nào đó mọi người lòng dạ biết rõ nguyên nhân. Đã từng trợ giúp Simon Westeros tại 87 khủng hoảng cổ phiếu Trung Vân làm S&P 500 chỉ số kỳ. Hạn giao hàng Noe Scott từ năm trước cuối năm liền bắt đầu chấp trưởng Lehman Brothers dưới cờ. Một cái đặc biệt nhằm vào hải ngoại thị trường chứng khoán tiến hành vận hành diễn sinh phẩm đối. Trung trọng tài đoàn đội. Hiện tại, thời gian một năm không đến. Cái này một đoàn đội trưởng quản 1,5 tỷ đô la Mỹ tư bản đã gia tăng đến 2,6 tỷ đô la Mỹ. Đoàn đội cao đến 70% lợi nhuận dẫn để Noe Scott trở thành Lehman Brothers nội bộ được chú ý nhất. Cao cấp người quản lý. Thế mà, hắn mấy tháng gần đây lại một mực tại một loại nào đó ẩn ẩn bất an bên trong vượt qua. Bởi vì cần chuyên chú vào Nhật Bản thị trường. Noe Scott cũng không có nhúng tay Lehman Brothers đồng dạng đặt chân nước Mỹ trái phiếu lợi tức. Cao thị trường vận hành. Ngày 13 tháng 10 nước Mỹ thị trường chứng khoán tiểu sụp đổ cùng với sau đó các phương diện tin tức tập hợp, làm đến Noel Scott dần dần bắt đầu khẳng định chính mình một loại nào đó suy đoán. Rockefeller trung tâm nước Mỹ American Express tổng bộ, mặc dù là chủ nhật, Lehman Brothers công ty mẹ nước Mỹ American Express CEO James Robinson cùng với cùng thuộc nước Mỹ American Express cao tầng Noel Scott phụ thân Nelson Scott mấy vị American Express công ty hạch tâm cao tầng đều tụ tại tổng bộ một gian trong phòng họp tự mình nghe Noel Scott bí mật báo cáo. Ta cẩn thận nghiên cứu qua xét xây tư bản nhằm vào Nhật Bản thị trường vận hành. Căn cứ chúng ta từ mọi phương diện được đến tin tức. Xét xây tư bản vận hành rõ ràng chia làm 3 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất đại khái từ năm trước cuối năm đến năm nay tháng 3 phần. Nói đúng ra là Simon Westerus lần kia bởi vì quá độ mệt nhọc ngoài ý muốn hôn mê trước đó. Xét xây tư bản vận hành đều lấy bảo thủ ổn thỏa làm chủ. Thuộc về đặt cược dây dài xu thế đầu tư. Đây cũng là Simon Westerus bản thân tại thao tác. Tháng 3 phần đến tháng 7, xét xây tư bản vận hành chuyển thành cấp tiến. Xuất hiện rất nhiều siêu ngắn tuyến cao đòn bẩy cao mạo hiểm đầu tư án lệ. Làm đã từng đồng học, ta có thể phán định đoạn thời kỳ này hẳn là Jeanette Johnston tại phụ trách. Noel Scott nói, đến đây, ngữ khí đón đến. Rất nhanh tiếp tục nói, tháng 7 về sau, xét xây tư bản vận hành cũng có chút khiến người ta nghĩ mãi mà không rõ. James Robinson Nguyên, bản ngay tại lật xem một phần Lehman Brothers vận dụng đại lượng tư nguyên nhân mạch tin tức con. Đường thậm chí một ít ám muội thủ đoạn thu thập được xét xây tư bản vận hành tư liệu. Lúc này ngẩng đầu hỏi, Noe, người đến tột cùng muốn biểu đạt cái gì? Noel Scott sửa sang một chút mạch suy nghĩ. Nói, Jim, từ khi cuối tháng 6 Simon Westerus đi qua một lần Melbourne. Xét xây tư bản vận hành thủ pháp lần nữa phát sinh rõ ràng cải biến. Lần này lại không phải Westerus hoặc là Johnston bất kỳ một cái nào phong cách. Cũng không tính toán bảo thủ. Cũng không thể nói cấp tiến. Chỉ là đơn thuần địa thông quá cao tỷ lệ cầm kho tiếp tục xem nhiều Nhật Bản thị trường chứng khoán. Noel Scott phụ thân Nelson Scott lúc này nói, Noel, Westerus cùng Johnston bên ngoài xét xây tư vốn không phải còn có mặt khác một cái người phụ trách sao? Johnston gia tộc lão đại Anthony Johnston, có lẽ là hắn tiếp nhận vận hành đâu. Anthony Johnston chỉ là phụ trách xét xây tư bản tài vụ công tác, đồng thời không tham dự cụ thể vận hành. Mà lại, Jeanette Johnston rõ ràng càng thêm xuất sắc. Xét xây tư bản người đầu tư làm sao có thể để đồng thời chưa quen thuộc những thứ này nghiệp vụ. Anthony Johnston cầm lái, lại một vị giám đốc điều hành hỏi, có lẽ Jeanette Johnston tinh lực chuyển tới Bắc Mỹ bên này đâu? Không có khả năng. Dù cho Jeanette Johnston tinh lực chuyển hướng Bắc Mỹ, nàng khẳng định cũng sẽ nhìn chằm chằm Nhật Bản bên kia. Xét xây tư bản nhằm vào Nhật Bản thị trường vận hành phong cách không có khả năng hoàn toàn cải biến. Noel Scott nói, không còn thừa nước đục thả câu. Nói, cho nên, ta một mực hoài nghi xét xây tư bản nội bộ phát sinh cái gì chúng ta không thể thám thính đến biến cố. Mấy tháng gần đây ta một mực bị sự kiện này hoang mang. Thẳng đến gần nhất liên bang trái phiếu lợi tức cao thị trường sụp đổ. Mới khiến cho ta hiểu được. Trong phòng họp tất cả mọi người nhìn về phía Noel Scott. Noel Scott thẳng thắn đứng dậy. Đi hướng phòng họp phía trước bạch bản trước. Cầm lấy bút mực nhanh chóng viết lấy. Một bên giải thích. Simon Westerus cuối tháng 6 đi Melbourne. Xét xây tư bản 6 đến số 10 quỹ ngân sách tháng 7 sơ thành lập. Cùng một thời kỳ, xét xây tư bản 1 đến số 5 tiền tài nhằm vào Nhật Bản thị trường vận hành phong cách cải biến. Lại đến gần nhất, căn cứ chúng ta được đến tin tức. Xét xây tư bản bán khống liên bang trái phiếu lợi tức cao thị trường tiền tài quy mô cao đến 3 tỷ đô la Mỹ. Như vậy, mọi người lại suy nghĩ tỉ mỉ một chút. 6 đến số 10 tiền tài cái này 3 tỷ đô la Mỹ. Hoặc là không ngừng 3 tỷ đô la Mỹ cách dù tiền tài. Đến cùng là nơi nào đến? Nói như vậy xong, Noe Scott lại không có thật làm cho mọi người suy đoán. Trực tiếp nâng bút dùng tên đầu đem bạch bản phía trên sách xây tư bản 1 đến số 5 quỹ phụ sơ đồ dẫn. Hướng 6 đến số 10 quỹ phụ. Hiện trường đều là tại ngành nghề bên trong sờ soạng lần mò nhiều năm chỗ làm việc tinh anh. Không cần Noe Scott lại quá nhiều nhắc nhở. Sau sống lưng thấy lạnh cả người bay thẳng đại não James Robinson thì đứng người lên bật thốt lên. Westeros đã rời sân. Nhật Bản thị trường chứng khoán mâm lớn gần đây đã đột phá 39.000 điểm mà đi. Thẳng đến 40.000 điểm đại quan. Nếu như Simon Westeros tại tháng 7 liền đã rút tiền rời sân. Hiện tại đã là tháng 10. Tất cả mọi người bị đùa nghịch hơn 3 tháng thời gian. Hơn 3 tháng đi qua. Lehman Brothers đáng kể tiền tài còn hoàn toàn bọc tại Nhật Bản thị trường. Như vậy, ai dám nói một chút tiếp xuống tới sẽ phát sinh cái gì? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.